Hắn theo bản năng nâng tay, định đánh nàng một bạt tay, lại nhìn đến nàng tóc tai hỗn độn, hai mắt đẫm lệ, bình tĩnh hạ tay xuống. Nhẹ nhàng xoa hai má đau đớn, hắn không cách khí nắm lấy cằm nàng. Đều đã qua lâu như vậy, móng vuốt của nàng còn chưa thu lại, có phải muốn trừng phạt với giáo huấn thì mới ngoan ngoãn hay không? Nàng nhìn xuống sợ hãi, hừ hừ cười. Hoàng thượng rốt cuộc không nhịn được, muốn cưỡng bức ta khuất phục sao? Hắn nheo hai mắt, chậm xác thực, rất muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn trên đời, bắt nàng khuất phục, như đem nàng khóa trên giường mỗi ngày, tùy ý cho muốn làm gì thì làm. Nhưng cắt gần của nàng, đánh gãy tay chân nàng. Hắn từng câu từng chữ uy hiếp nàng, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Triệu Nguyên Thừa đột nhiên cười ra tiếng, nhưng đáy mắt không hề có ý cười. Nếu nàng không muốn trẫm làm như vậy, liền mau chóng biết phục tùng trẫm đi. Phục tùng? Không, ta không muốn khuất phục ở dưới thân ngươi, ngoan ngoãn làm nô lệ tình dục của ngươi. Ta không muốn, không có suy nghĩ, không có tình cảm, chỉ có thể phục tùng ngươi, mỗi ngày chỉ có thể mở ra hai chân như kỹ nữ, mặc cho ngươi tùy tiện. Ai nói như vậy? Tại sao nàng không hiểu? Trẫm thật tâm sủng ái nàng, thật lòng yêu thương nàng. Trẫm sẽ cho nàng tất cả, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, đừng có lúc nào cũng chống đối trẫm. Làm nữ nhân biết nghe lời, cái gì trẫm cũng sẽ ban cho nàng. Yêu ta, người xâm lược giang sơn của ta, một đao giết phụ thân luôn yêu thương ta. Nàng lạnh lùng châm biếm. Kỷ Khuynh Nhan, hắn nghiến răng nghiến lợi kêu tên của nàng, ánh mắt tàn bạo. Ai cũng biết hai nước giao chiến, không tránh khỏi có người chết. Nếu lúc trước Thương Việt quốc không thua trận, thì số phận của Kim Thịnh quốc bây giờ không khác gì Thương Việt. Mà nàng cho rằng Thương Việt thống trị sẽ nhân từ hơn ta sao? Nàng oán giận trẫm, thì trẫm cũng muốn nói cho nàng biết. Nàng nghĩ xem, rốt cuộc vì sao lại có chiến tranh? Ai là người đã gây nên những bi kịch như bây giờ là Thương Việt của nàng? Nàng đừng nghĩ việc của nàng mất nước, thất thân, trở thành tù nhân đều là do trẫm làm, cả ngày tìm cách mà chơi xấu trẫm. Hắn chậm rãi cúi xuống, dùng mạo tuấn mỹ tiến lên trước mặt nàng. Nhàn nhi, trẫm sủng ái nàng là xuất phát từ nội tâm, đừng coi ân sủng của trẫm như nghiệp chướng. Nàng mở to mắt mà xem, tất cả nữ nhân ở hậu cung này, người nào không ghen tị với nàng, ngưỡng mộ nàng, vì sao nàng không biết hưởng thụ, không biết quý trọng? Nàng cười châm chọc. Người sẽ sủng ái ta như sủng vật của ngươi trong bao lâu? Hai mắt hắn cụp xuống, lời nói của nàng như đọc được suy nghĩ của hắn. Sủng vật? Đúng vậy, lúc lâu quả thực hắn đã muốn đem nàng sủng vật khó thuần phục như nàng sủng ái. Một mỹ nhân như vậy, sắc đẹp của nàng quá chói mắt, quá rực rỡ, mọi thứ xung quanh đều như mất đi ánh sáng hào quang. Vì muốn chứng tỏ năng lực của mình, hắn không ngần ngại dùng mọi biện pháp làm cho tiểu sủng vật diễm lệ này hoàn toàn thuần phục. Nhưng tính cách của nàng lại kiêu ngạo, điêu ngoa, luôn luôn chống lại hắn, thậm chí không ngừng khiêu khích sự nhẫn nại của hắn. Lâu ngày, quan hệ hai người giống như thay đổi. Đôi khi hắn tự hỏi chính mình, rốt cuộc là hắn muốn nàng ngoan ngoãn khuất phục ở dưới thân, hay là cam tâm tình nguyện, yêu thương hắn. Hắn khinh thường câu hỏi của chính mình, càng hận chính mình là vua một nước. Thế nhưng hắn lại như một thiếu niên bối rối trước tình yêu. Hắn thường để câu hỏi kia sang một bên, không suy nghĩ nhiều. Trước khi đi, hắn không quên nói với nàng. Nàng là nữ nhân của trẫm, hãy chấp nhận chuyện này đi, cho dù nàng không muốn, cố mà diễn cho tốt vai này, ai bảo nàng là tù nhân chứ. Hắn biết câu nói cuối cùng làm nàng tổn thương như thế nào, nhưng như thế thì có làm sao, nàng nên biết thân phận của mình, biết được thân phận thiếp của mình chênh lệch với người khác như thế nào, biết rằng nàng nên tôn trọng hắn. Từ sau khi Triệu Nguyên Thừa rời Vong Ưu Cung, cũng không thấy hắn đến lần nào nữa. Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày, thân thể của Kỷ Khuynh Nhan sau khi bị hắn giày vò đến bùn rùn đã khôi phục sinh khí như ngày nào, nhưng trong lòng nàng vẫn còn oán giận hắn. Ngọc Điệp theo nàng đi dạo hoa viên, không nhẫn nại được mà khuyên nhủ. Chủ tử, người cần gì vậy như vậy? Hoàng thượng đối với người rất tốt, hạ nhân trong cung đều nhìn thấy. Người cả ngày đều chống đối hoàng thượng, kết quả người chịu khổ chính là người. Nàng theo sau Kỷ Khuynh Nhan lại nói, Phi tử hầu cung nhiều vô kể, người may mắn được hoàng thượng nhìn trúng, nay cũng chỉ có chủ tử. Từ khi người vào cung, đã rất lâu hoàng thượng chưa có đi đến cung của các phi tử khác. Trong một tháng, hoàng thượng đều đi lấy quốc sự làm trọng, coi như là thanh tâm quả dục. Kỳ Khuynh Nhan giống như đang nghe, lại giống như không nghe. Nàng hái một bông hoa mẫu đơn, chậm rãi cúi người xuống, đi đến bên hồ tay cầm cành hoa, chơi đùa với mấy con cá. Vài cánh hoa rụng xuống rơi vào nước, đàn cá tới gần bơi quanh những cánh hoa. Ngọc Điệp cũng cúi người xuống cùng nàng, tiếp tục nói bên tai nàng. Chủ tử, nô tỳ nói những lời này chắc người sẽ không thích nghe, nhưng nô tỳ là muốn tốt cho người. Người nghĩ xem, đến bây giờ hoàng thượng ngay cả một hài tử để nối dõi cũng không có. Nếu người có thể sinh cho hoàng thượng một nam một nữ thì vị trí hoàng hậu vẫn còn trống kia, không phải là sẽ thuộc về ngài sao? Người cũng đừng trách nô tỳ lắm mồm, từ xưa đến nay, hai nước giao chiến, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây đều là đạo lý. Cho dù hoàng thượng cướp nước của người, làm hại tần dân của người, cũng chỉ là do bắt buộc. Người cho dù hận, thì cũng phải thông cảm cho hoàng thượng. Mong muốn cả đời của nữ nhân là gì, chẳng phải được gả một phu quân tốt, sinh một đôi ân huệ nữ. Tuy rằng trong hậu cung có rất nhiều phi tử muốn chiếm được tình cảm hoàng thượng, nhưng các nàng sao có thể so sánh được với địa vị của người trong lòng hoàng thượng. Ngọc Điệp tận tình khuyên bảo nàng, đợi cả buổi cũng không thấy nàng đáp lại, không khỏi có chút chán nản. Nàng theo lệnh Lưu Công Công khuyên nhủ chủ tử, nhưng chẳng có chút tác dụng, phải làm sao bây giờ? Lưu Công Công nói nhỏ cho nàng, tuy rằng hoàng thượng không đến Vong Ưu Cung, nhưng trong lòng rất không thoải mái. Suy cho cùng, người có thể làm cho hoàng thượng không thoải mái, trừ bỏ Kỳ Khuynh Nhan, trời không sợ đất không sợ, đúng là không thể tìm được người thứ hai. Lưu Công Công lo lắng, liên lén đi tìm nàng, muốn nàng cố gắng khuyên bảo chủ tử. Vốn tưởng chủ tử không có hứng thú, muốn gạt lời khuyên nhủ sang một bên, kết quả là nghe thấy giọng nói mềm mại của người. Người cho rằng là một sủng vật thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Kèm theo lời nói, Kỳ Khuynh Nhan chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười. Ta làm sao có thể vào được nơi này? Mọi người trong hậu cung đều biết, lúc trước hoàng thượng phong làm hoàng hậu, nhưng trong hậu cung to lớn này, có mấy người thật sự tôn trọng ta? Cho dù ta thật sự sinh hài tử cho hoàng thượng, nhưng ta là tù nhân, làm sao có thể đảm bảo được hài tử của ta có thể được an ổn? Cung đình là nơi tràn ngập mùi máu tanh cùng chết chóc. Trừ khi ta mang thai, sẽ có vô số bàn tay độc ác sẽ làm hại hài tử của ta. Ngọc Điệp, người nói cũng rất đúng, nhưng người có nghĩ đến đây là cuộc sống mà ta muốn sao? Bị hỏi lại, Ngọc Điệp chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của chủ tử. Trong ấn tượng của nàng, Kỳ Khuynh Nhan ngang ngược, kiêu ngạo, gian xảo, tính tình khác thường, còn thường đem nô tài đánh chết đi sống lại, không có chút ấn tượng tốt. Nhưng hôm nay, Kỳ Khuynh Nhan trên mặt phảng phất nỗi u sầu, đáy mắt rất bi thương. Nàng đột nhiên lại đồng tình với tiểu cô nương này. Tuổi còn nhỏ đã chịu đựng đủ nỗi đau mất nước, bị nhốt trong hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ có thể dùng sự cuột cường che đi yếu đuối. Tuy rằng hoàng thượng thật đáng thương, nhưng sao có thể không thương xót tiểu cô nương này được. Ngọc Điệp muốn nói gì đó để an ủi nàng, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện cách đó không xa. Nhìn đến nơi phát ra tiếng nói là Lưu Phúc đang ở phân phó một tên tiểu thái giám làm việc. Tiểu thái giám khum núm gật đầu, cuối cùng tiếp nhận kim bài tổng quản đưa, cung kính cất vào trong người. Lưu Phúc phân phó xong, quay người liền nhìn thấy Kỳ Khuynh Nhan cùng Ngọc Điệp. Vội vàng đi tới, cười khanh khách, tiến đến làm lễ dành cho hoàng hậu. Kỳ chủ tử sao hôm nay lại dành đến hoa viên đi dạo? Ta đến hoa viên đi dạo còn phải thông báo với Lưu Công Công sao? Đau thương ở đáy mắt biến mất, trở lại khuôn mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng mà Ngọc Điệp quen thuộc. Lưu Phúc vội vàng cười lấy lòng. Kỳ chủ tử nói như vậy có ý gì? Người muốn đi dạo trong hậu cung, lúc nào là việc của người, nô tài một chút cũng không xen vào. Kỳ Khuynh Nhan liếc hắn một cái, xem thường bộ dạng lấy lòng của hắn, đánh giá tiểu thái giám đứng đằng sau. Tiểu thái giám kia chừng 14, 15 tuổi, mặt mày rất đẹp đẽ, sáng sủa, tỉ mỉ nhìn, có chút quen mắt. Tiểu thái giám thấy Kỳ Khuynh Nhan nhìn mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sợ đắc tội với nàng. Lần trước bởi vì một câu nói thiếu suy nghĩ mà hắn bị đánh 30 đại bản, hắn liền đi khắp nơi hỏi chuyện về hoàng hậu. Rõ ràng nàng đã bị giáng xuống làm thiếp, nhưng vẫn ở trong vòng ưu cung hưởng thụ đãi ngộ hoàng hậu. Liền biết lần trước bị đánh không hề oan uổng. Trong hậu cung có mấy ai kiêu ngạo ương hạnh như nàng, ngay cả hoàng thượng cũng phải nhường nhịn nàng. Kỷ Khuynh Nhan nhìn tiểu thái giám đang quỳ gối thỉnh an mình, nhẹ nhàng cười. Tiểu thái giám này nhìn thật quen mắt, nếu ta nhớ không lầm, hắn là tên tiểu tử lần trước dám can đảm mắng ta không quỳ để tiếp chỉ sao? Lời này nói ra chẳng những làm cho tiểu thái giám lạnh run, ngay cả Lưu Phúc cũng không dám nhiều lời. Vòng ưu cung cùng vị chủ tử này mang thù, quả nhiên thù hận đều lưu giữ để đáp trả. Lưu Phúc cười lấy lòng. Kỳ chủ tử đừng trách chấp với đứa nhỏ này, hắn có mắt như mù, bởi vì hắn nói năng lỗ mãng, nô tài sớm hung hăng giao huấn hắn một chút. Nàng mỉm cười nói, Lưu công công, lời này nghe có vẻ không phải, tuy rằng đúng là lúc trước hắn nói làm cho ta mất hứng, nhưng kỳ thật hắn nói cũng đúng, đáng lẽ phải khen thưởng cho hắn mới phải, Lưu công công sao lại còn giao huấn hắn? Hắn vội vàng gật đầu nịnh bợ. Kỳ chủ tử nói phải, kỳ chủ tử thật nhân từ. Vừa rồi thấy các người đang nói chuyện, có chuyện gì vậy? Lưu Phúc trả lời, tiểu thái giám phụ trách mua đồ trong cung bị bệnh, vừa rồi nô tài mới phân phó đứa nhỏ này thay thái giám kia ra ngoài mua đồ. À, tịnh thần thái giám muốn ra cung không phải chuyện dễ dàng. Đúng vậy, nhưng chỉ cần kim bài của phủ nội vụ đưa, thủ vệ sẽ không ngăn cản. Kỳ Khuynh Nhan nhớ, hình như lúc nãy Lưu Phúc có đưa cho tiểu thái giám này một vật gì đó lóe ra kim quang, mày khẽ nhướn, bên môi mơ hồ lộ ra ý cười. Nàng tiến lên vài bước, nâng tiểu thái giám đang không ngừng run rẩy quỳ dưới đất kia. Chớ quỳ, chớ quỳ, này ta đã không phải hoàng hậu, mau đứng lên đi, đừng tự mình làm thương bản thân. Tiểu thái giám không nghĩ tới, vị hoàng hậu bị phế có rất nhiều tiếng xấu này lại nói với hắn như vậy. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn, chỉ liếc mắt một cái, tim hắn đập thình thịch không ngừng. Đẹp, thật là đẹp như tiên. Lần trước cùng Lưu công công đi vào vòng ưu cung truyền chỉ, hắn đứng xa nên chỉ thấy hình dáng mơ, nay nhìn gần như vậy mới phát hiện nàng đẹp tinh xảo, mỗi một tấc da thịt đều như là do trời tỉ mỉ tạo ra. Kỳ Khuynh Nhan thấy tiểu thái giám ngây ngốc nhìn mình, liền giúp hắn phủi quần. Nhớ rõ về sau thấy ta không cần phải quỳ, ta nhận không nổi. Nói xong, cười cười xoay người, mang theo ngọc điệp đi đến nơi khác trong hoa viên. Gần tối, một tiểu thái giám đưa đến lệnh bài xuất cung cho thủ vệ kiểm tra, thuận lợi đi ra. Xoay người nhìn cánh cửa nặng nề trong thời gian ngắn đã đóng ngay trước mặt. Kỳ Khuynh Nhan, một thân tiểu thái giám rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười. Nàng tự do rồi sao? Nàng thật sự đào tàu khỏi nơi mà nam nhân kia giam cầm nàng sao? Bị nhốt lâu lắm rồi, bây giờ được tự do lại giống như mơ. Thật sự không dám tin, một khối kim bài nhỏ nhỏ thế mà lại có uy lực thật lớn. Nắm chặt kim bài này mà nàng thừa dịp giúp tiểu thái giám vừa phủi quần áo trộm được. Bội tâm nàng nhiệt huyết sôi sục, khó có thể kìm nén được sự kích động. Thu lại sự hưng phấn, nàng tựa hồ như cơn gió, như muốn chạy trốn khỏi nơi địa ngục này. Thời điểm nàng chạy khỏi cung, mang theo không ít vàng bạc. Còn có tên hỗn đản Triệu Nguyên Thừa kia, vì muốn nàng vui nên cho nàng rất nhiều trang sức quý giá. Trước tiền tìm một tiệm may, mua một bộ nam trang để thay, đem vàng bạc đổi thành ngân phiếu, rồi lên kế hoạch rời khỏi kinh thành. Bởi vì sắc trời đã có chút tối, nếu muốn suốt đêm rời khỏi kinh thành, chỉ sợ không có phương tiện, vẫn là tìm quán trọ để nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai tìm cơ hội rời đi có vẻ an toàn hơn. Không được, theo như những gì nàng biết về Triệu Nguyên Thừa, bây giờ chỉ sợ hắn đã phát hiện ra nàng đã rời khỏi cung. Nếu hắn phái quân lính ra cung đi tìm, quán trọ lớn nhỏ trong kinh thành là mục tiêu hàng đầu. Xem ra đi tìm nơi nghỉ quán trọ thật là một hành động nguy hiểm. Kỳ Khuynh Nhan một bên cân nhắc trong lòng, một bên bước nhanh đi về phía trước. Đột nhiên tay nàng bị giữ lấy, nàng hoảng sợ, nhìn lên thì thấy một gương mặt ước chừng 40-50 tuổi. Đối phương mặt bôi phấn trắng như bức tường, tay cầm khăn lụa, cười không ngừng với nàng. Vị công tử này chớ đi, nếu đã đi qua Túy Tiên lâu, cậu vào uống hai chén, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Kỳ Khuynh Nhan nhướng mày, lại nhìn về phía trước xem xét. Trên cửa có một tấm biển rành mạch viết Túy Tiên lâu, ba chữ lớn được sơn màu vàng kim. Lại nhìn sang bốn hướng, một đám cô nương trang điểm xinh đẹp đang khiếm khách nhân đi qua Túy Tiên lâu. thì ra là kỹ viện. Chẳng lẽ tú bà này tưởng nàng là nam nhân, đem con đường xinh đẹp nào đó nhét vào trong lòng nàng, muốn kiếm bà của nàng. Như thế cũng thật tốt, dù sao ngủ ở quán trọ rất nguy hiểm, chỉ bằng vào kỹ viện nghỉ chân. Triệu Nguyên Thừa phái truy binh, cho dù có nghĩ nát óc, sẽ không nghĩ đến một nữ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net